Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 959, đạo đức bắt cóc. Có trò hay để nhìn. Cũng không phải sao? Cái này chủ thuyền cũng muốn tự mình động thủ. Nam này khẳng định không ngày tốt qua. Vậy chúng ta sẽ chờ xem một chút đi. Lần này chơi thật khá. Người chung quanh cũng cắn hạt dưa, uống rượu, nhìn cái này một vở tuồng. Dẫu sao, cái này chủ thuyền người đông thế mạnh. Ở nơi này tàu hàng trên, lái thuyền, thủy thủ, đều là tiểu đệ của hắn. Ai đây dám trêu chọc? Tàu thủy vừa rời đi TQ, chạy ở nơi này đại dương trên. Đó chính là mất đi luật pháp giám quản. Muốn làm chút gì, coi như lại dễ dàng bất quá. Có ai quyền, ai huynh đệ nhiều, đó chính là nghe ai nói. Nam này một chút cũng không tán thưởng. Nghe được là thuyền trưởng cũng còn dám như thế phách lối. Ai chiếc được à? Như thế nào? Hiện tại còn muốn cùng ta làm ra vẻ sao? Chủ thuyền nhìn Diệp Trần, trực tiếp nói. Người nhiều, liền rất lợi hại phải không? Diệp Trần hỏi ngược một câu. Đột nhiên đi lên trước, bắt lại chủ thuyền cổ áo. Lạnh lùng nói. Ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Diệp Trần tay đột nhiên gia tăng một chút lực đạo. Chủ thuyền trên cổ liền truyền tới một cổ cảm giác hít thở không thông. Cảm giác này để cho chủ thuyền có chút hoảng hồn. Ngươi, ngươi đây là muốn giết ta. Chủ thuyền trong mắt đều là vẻ khó tin. Rõ ràng nói mấy câu nói. Nam này làm sao liền trực tiếp trở mặt muốn giết người. Cái này trở mặt đặc biệt so lật sách còn nhanh hơn à? Ta nói, ta muốn giết ngươi, quá dễ dàng. Diệp Trần thản nhiên nói, để cho đàn bà ngươi tới đây, cho con gái ta nói lời xin lỗi. Chuyện này cứ như vậy đi qua, cần gì phải gây lớn như vậy đâu. Nghe nói như vậy, chủ thuyền một cái sức lực gật đầu. Phải, ngươi nói đúng. Chủ thuyền ngoài mặt đối với Diệp Trần cung kính, 10 phần thuận theo, nhưng trong lòng sớm liền bắt đầu mắng lên. Chỉ là hắn không dám biểu lộ ra. Hắn mạng nhỏ hiện tại đều bị người nặn ở trong tay đâu. Nếu là dám không phục, đó không phải là tự tìm chết sao? Vạn nhất thằng nhóc này vừa mất tay cầm mình giết đi. Vậy tìm ai nói phải trái đi. Việc cần kíp, vẫn là phải giữ được mình mạng nhỏ. Ngươi, tới đây. Chủ thuyền nhìn bên cạnh phụ nữ kia, mắng liền một câu, nói, còn không qua đây cho vị tiên sinh này nữ nhi nói áy náy. Cái gì, còn thật phải nói xin lỗi à? Phụ nữ kia hiển nhiên có chút chừng mực tình nguyện, nhưng ở chủ thuyền ánh mắt dưới sự uy hiếp, chỉ tốt đi tới, hướng tiểu mộng cúi đầu, nói, đúng, thật xin lỗi, chưa ăn cơm à? Chủ thuyền gặp Diệp Trần thần sắc không nhúc nhích. Một chút biểu thị cũng không có. Liền lập tức xông lên người phụ nữ mình hống liền một câu. Dẫu sao là làm thuyền trưởng. Nhãn lực này gặp vẫn phải có. Đầu óc vậy linh hoạt. Rất nhanh liền tìm được vấn đề ở chỗ. Thật xin lỗi. Là ta sai rồi. Mời ngươi cho ta một lần cơ hội. Ta bảo đảm. Sau này sẽ không còn như vậy. Phụ nữ kia bị chủ thuyền gầm một tiếng. Thiếu chút nữa không hù bể mật. Cũng không dám lại lơ là. Lão thật thật nói áy náy. Tiểu mộng, Diệp Trần kêu một câu. Người sau lập tức rõ ràng. Hướng phụ nữ kia gật đầu một cái. Nói, không sao, đều đi qua. Nghe nói như vậy, phụ nữ kia mới thở phào nhẹ nhõm. Cút đi, Diệp Trần hất tay một cái. Trực tiếp đem chủ thuyền ném ở trên mặt đất. Nếu đều đã nói xin lỗi. Vậy dĩ nhiên vậy không có vấn đề gì. Hắn cũng không phải như vậy dây dưa không ngớt người. Cảm ơn. Chủ thuyền xoa xoa mình cổ. Nhìn một cái Diệp Trần. Trong mắt hiện lên oán độc và âm ngoan vẻ. Chỉ là ở ánh đèn lờ mờ dưới. Không người thấy mà thôi. Chúng ta đi. Chủ thuyền mang người mình đều đi. Không có bất kỳ lưu lại. Nhưng càng như thế đơn giản đi. Ngược lại để cho người chung quanh đều có điểm bất an. Ta làm sao cảm thấy. Chủ thuyền sẽ không như thế từ bỏ ý đồ à? Khẳng định, cái này chủ thuyền cũng không phải là cái gì hiền lành. Có như vậy nhiều tiểu đệ cũng không động thủ. Đây là đang kiêng kỵ cái gì à? Hãy chờ xem. Buổi tối khẳng định còn có kịch hay xem. Sẽ không đơn giản như vậy kết thúc. Người chung quanh một hồi cười nhạt. Tựa hồ cũng đối với cái này thuyền trưởng có cái gì rõ ràng. Ba ba, ngươi thật là lợi hại. Tiểu Mộng hướng Diệp Trần sùng bái cười một tiếng. Nói, những người này thực lực cũng kém như vậy. Lại thế nào dám đối với ngươi động thủ à? Bởi vì chúng ta hiện tại ở trong mắt bọn họ đều là người bình thường. Có lúc không hiện kỳ một tí năng lực, bọn họ cũng sẽ không biết. Diệp Trần thuận miệng nói. Vậy chúng ta ban đầu liền hiển lộ năng lượng. Bọn họ có phải hay không cũng không dám khi dễ chúng ta. Tiểu Mộng rũ đầu, thuận miệng hỏi. Nhưng nói như vậy, có phải hay không thì ít rất nhiều vui thú đâu. Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Vừa nói như vậy, giống như cũng là. Chỉ là Tiểu Mộng trong mắt còn có chút chừng mực rõ ràng. Cũng không có nói gì. Hai cha con ngươi thật đúng là. Bỏ mặc đến kia. Cũng có thể gây ra chút chuyện tới. Lâm Nguyệt Giao đi tới. Không nhịn được nói một câu. Lại không thể thiếu dụ cho người nhìn chăm chú sao. Vậy cũng không được. Ai dám khi dễ con gái ta. Ta liền phải nhường ai nói xin lỗi. Nếu không. Còn có thiên lý hay không? Diệp Trần liều mạng nói. Ở hắn trong mắt. Ai dám khi dễ mình con gái. Đó chính là không được. Nhất định phải lấy lại công đạo. Ai. Ngươi à, Lâm Nguyệt Giao vậy không có biện pháp. Cái này dẫu sao là vì duy trì con gái mình. Vậy dễ hiểu. Chúng ta đi xem Tiết Thanh đi. Cũng không biết uống rượu thế nào. Lâm Nguyệt Giao đột nhiên nghĩ tới. Trực tiếp nói. Vậy lại xem đi. Diệp Trần gật đầu một cái. Liền dẫn Lâm Nguyệt Giao đi tới. Đến nơi vừa thấy. Chỉ gặp Tiết Thanh đang ngồi ở trên bàn. Thưởng thức rượu. Một bộ cũng không có chuyện gì dáng vẻ, mà ngồi ở đối diện nàng Lạc Thu, đã nằm ở trên bàn, ngủ khò khò, cái này, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao nhìn nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương không biết làm sao. Ngươi xem, ta cứ nói đi, khẳng định không có vấn đề gì, ngươi ngược lại tốt, còn gấp như vậy. Diệp Trần thở dài, nói, hiện tại còn lo lắng sao? Không lo lắng. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Nàng cũng là đứng ở một người phụ nữ góc độ trên mới sẽ đi lo lắng Tiết Thanh. Nhưng nếu là đứng ở một cái võ giả góc độ, vậy thì không có gì có thể lo lắng. Đi thôi, thằng nhóc này một chút cũng không kinh uống. Không uống mấy chai thì không được. Cũng uống khóc, nếu không, ta lại rót hắn mấy chai. Tiết Thanh thuận miệng nói. Mấy chai, đây chính là rượu sái. Người bình thường tửu lượng cũng uống không được một chai. Thằng nhóc này lại có thể uống. Cũng không khả năng cái gì cũng không ăn. Liền uống cái 5-6 bình đi. Mà Tiết Thanh là người nào? Nàng nhưng mà đường đường tránh tránh võ đạo người. Cũng không phải là Lạc Thu cái loại này công tử ăn chơi có thể so. Mấy người trở lại mình chỗ ở. Vũ hội tiếng nhạc âm vậy căn bản không có. Toàn đều ngừng lại. Thuyền bè đang đều đâu vào đấy đi tới. Đến nửa sau đêm, Diệp Trần đột nhiên mở mắt. Bởi vì hắn nghe được một hồi tiếng bước chân dồn dập. Tựa hồ là từ bong phương hướng trên truyền tới. Tất cả đi ra, tất cả đi ra. Chúng ta Hải Vương đại nhân đến. Không muốn chết toàn tất cả đi ra. Bình bịch bịch, bỗng nhiên, một hồi tiếng huyên náo âm hưởng dậy. Lại là tiếng hô to, lại là tiếng đập cửa. Cả tòa thuyền người đều bị kinh động. Không lâu lắm, Diệp Trần đám người gian phòng cũng bị một chân đạp mở. Một cái họng súng đen ngòm nhắm ngay Diệp Trần các người. Các ngươi, vậy toàn tất cả đi ra. Nếu không, ta hiện tại liền bắn chết các ngươi. Vậy cả người rách dưới hải tặc lối ăn mặc người. Lạnh lùng nói, Diệp Trần xông lên Lâm Nguyệt Giao và Tiết Thanh nhìn một cái. Cũng đi ra ngoài. Bọn họ cũng muốn xem. Đột nhiên này đi ra ngoài Hải Vương đại nhân. Lại là cái thứ gì? Tất cả mọi người đều đến trên bong thuyền. Tất cả đều nửa ngồi chồm hổm dưới đất. Chung quanh là hải tặc súng đạn sẵn sàng. Mà vị kia thuyền trưởng đại nhân. Đang cúi người gật đầu đứng ở một cái cao lớn uy mãnh bên người nam tử. Hải Vương đại nhân. Người đều ở nơi này. Ngài xem. Ngài có gì phân phó sao? Thuyền trưởng nịnh hót nói, ta cần hai người nữ. Vậy cái gọi là Hải Vương đại nhân, lạnh lùng nói, hai người nữ. Lời này vừa ra, thuyền trưởng liền cười, bàn tay chỉ một cái, nói, nơi đó thì có hai người nữ. Ngươi xem, theo thuyền trưởng tay chỉ phương hướng, lập tức liền thấy Tiết Thanh và Lâm Nguyệt Giao hai người. Đi, đem các nàng cho ta mang tới. Hải Vương đại nhân lạnh lùng nói. Thuyền trưởng lập tức liền chạy đến Diệp Trần đám người trước mặt, nói, vị này là vùng lân cận danh tiếng lớn nhất hải tặc. Chúng ta phải ra hai người nữ, tiến cống cho hắn, nếu không, chúng ta tất cả mọi người đều mất mạng. Các ngươi hai cái, liền vì mọi người, hy sinh một tí, cùng Hải Vương đại nhân đi thôi. Nếu không, chúng ta tất cả mọi người đều sẽ không toàn mạng. Thuyền trưởng lời này, cơ hồ là đem những người khác lợi ích đều cùng mình quấn cố định với nhau. Lâm Nguyệt Giao và Tiết Thanh không đồng ý. Đó chính là đứng ở tất cả mọi người phía đối lập. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Ngày Tận Thế Thành Bang nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.